hắn tình nguyện nhận lấy cái chết. Cho nên, cái sinh hồn nhỏ bé tha chết chứ không chịu khuất phục mình đây. Vừa lúc liền lọt vào mắt hắn, khi nhìn thấy trong lò luyện linh không phải giòi bọ mà là một đóa hoa nhỏ. Trong lòng hắn, có phải cũng nở rộ một đóa hoa hay không? Thật là hiểu lầm mỹ lệ đến cực điểm. Kiếp số rơi xuống, địa mẫu tránh tới một nơi xa. Tiếng ầm vang của sấm sét xé rách hết thảy cũng không lấn át được tiếng ả ta đang ồn ào. Hảo phu quân của ta, ngươi cứ an tâm đi. Ngươi yên tâm, không có ngươi, thiên chi cực cũng sẽ không hỏng. Bởi vì ta đã vì ngươi tìm được rồi cái thứ để thay thế. Khi ngươi hồn phi phách tán, hắn liền buông xuống thân hình ngươi. Thay thế ngươi, cùng ta giao hợp, ngươi xem, ta yêu ngươi như vậy. Cho dù chỉ là thể xác của ngươi thôi, ta cũng nguyện cùng ngươi làm bạn đến vĩnh hằng nha. Thật tốt, thân thể cường đại như vậy. Hồn phi phách tán cũng không tổn thương mảy may nào chờ ngươi chết xong. Hắn chiếm cứ khối thân hình này. Ta nhất định phải thanh âm của địa mẫu dần dần trở nên u ám. Lâm Thu biết hắn còn chưa bị hồn phi phách tán. Giờ phút này hắn đã suy yếu đến cực điểm. Thần thức hắn đang ở bên cạnh nàng. Bên người vang lên tiếng băng nước. Trái tim băng xương, cũng bị kiếp số diệt sát hết thảy kia chảm thành hai mảnh. Lâm Thu giờ phút này căn bản không thể khống chế chính mình. Nhưng vẫn có thể giành mạch cảm giác được. Mình đang nhào tới ôm chặt lấy hắn. Đau đớn xé rách hết sức khủng bố buông xuống ở trên y người nàng. Nàng run rẩy liên tục, lại không ngừng điều chỉnh phương hướng. Dùng thân thể mềm mại của chính mình che cho hắn, giống vậy thôi. Cũng không phải chỉ là rất đau thôi sao ê, đây là lần đầu tiên có người cầu hôn với ta đó. Cũng là lần đầu tiên có người dùng tánh mạng che chở ta. Lần đầu tiên cùng người sinh tử tương hứa, ta cảm giác thực tốt, ta không chịu đựng được lâu đâu. Ngươi chuẩn bị chút đi, cùng ả ta cá chết lưới rách đi. Đúng rồi, ta tên Lâm Thu, ngươi tên là gì? Nàng cảm giác được mình đang giao lưu với thần thức của hắn. Nàng biết đây là thanh âm của nàng. Thật tan thương, có chút nghẹn ngào, nhưng lại vô cùng kiên cường và bình tĩnh. Sau một lát im lặng, nàng lại một lần nữa nghe được thanh âm hắn, ta không có tên. Chờ ngươi lấy cho ta một cái tên. Thanh âm hắn mang theo một tia ý cười. Nàng cảm giác được hắn bỗng nhiên động, âm thanh móng vuốt rách nát vang lên. Tiếng xẹt xẹt không dứt bên tai, như là sấm sét bị xé rách. Sau một lát, Lâm Thu nghe được tiếng địa mẫu kinh hô vang lên. Hắn muốn làm gì? Mau, đem cướp cái dấu vết bất diệt kia về cho ta. Một tiếng rách nát thanh thúy vang lên bên tai. Chợt, một năng lượng quá sức tinh thuần rót vào thân thể Lâm Thu. Đến cùng với luồng năng lượng này, là một đoạn ký ức quá sức rõ ràng, tựa như ngọn đèn kéo quân đang liều mạng xoay vòng xoay cuối cùng. Lâm Thu chỉ trong thời gian nửa giây đã đọc xong toàn bộ ký ức của một nữ nhân tu chân phi thiên. Liễu Thanh Âm, đây là dấu vết bất diệt của Liễu Thanh Âm, bị rách thành hai mảnh trước sau. Lâm Thu biết, đó là vì Ngụy Lương bóp nát dấu vết bất diệt thành hai mảnh. Đem linh tủy bên trong chút xuống cho nàng. Nàng nghe được thanh âm hắn nặng nề vang lên bên tai nàng. Sau khi vào đời, theo quy, tắc quản chế, ngươi sẽ quên mất tất cả những chuyện ở nơi này. Chờ đến một ngày ngươi lấy lại đoạn ký ức này. Nhớ tim ta, nói cho ta biết, ta là ai? Lâm Thu bị hắn ngắt tim sen ném ra ngoài. Năng lượng tinh thần đến cực điểm trong cơ thể nàng ca yêu ta xiết động. Năm giác quan càng thêm rõ ràng, tiếng thét chói tai của địa mẫu còn vang vọng, vì một cái sinh hồn rách nát, ngươi cam nguyện lưng đeo lên lưng hình phạt hồn phi phách tán. Ngươi còn đưa nàng ta vào đời, ngươi thân là người thủ hộ của phương thiên địa này, ngươi chỉ cần cùng ta kết hợp, liền có thể khôi phục trật tự vững vàng, ngươi không những không làm. Còn ra tay đánh vỡ quy tắc, ngươi không thẹn với thiên hạ thương sinh này sao? Trong nháy mắt này, hết thảy phảng phất nhưng ngừng lại một lát, Lâm Thu rành mạch mà nghe được bản thân mình cùng hắn đồng thời thì thầm dưới đáy lòng. Không, đồ giòi bò, hổ thẹn nên là ngươi, ngươi cứ ở trong địa ngục run rẩy co rúm lại đi. Chờ đợi vận rủi buông xuống, tiếng rách nát thanh thúy vang lên.